Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999, về hưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, ngươi không thấy phàm chân. Tướng quân Campbell nhíu mày. Vậy thì đồng nghĩa với có phải hay không chân phàm biến mất? Hoặc là cái đó Trung Quốc người đàn ông chính là chân phàm giả trang? Tức đã là như vậy. Tướng quân Campbell cũng là nửa tin nửa ngờ. Không, không phải phàm chân biến mất, mà là, chúng ta lạc đường, chúng ta ở nơi đó vòng vo một buổi tối. Nhưng phải thì phải không tìm được nhà hắn. Chúng ta chắc chắn chúng ta không có tìm sai địa phương. Nhưng là, chúng ta không có tìm được nhà hắn ở nơi nào. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, thượng tá Stanton mặt đỏ bừng. Tướng quân Campbell nhất thời liền ngây ngẩn. Không kiềm được lặp lại một câu. Cái gì? Ngươi đang nói gì? Các ngươi không tìm được nhà hắn ở nơi nào? Âu, thật là một hỏng bét vô tích sự. Ta không nên để cho một người thượng tá đi làm. Ta hẳn để cho một người thượng sĩ đi làm chuyện này. Có lẽ sẽ để cho ta có ngạc nhiên mừng rỡ. Tướng quân Campbell hung hãn vừa nói. Sau đó hướng về phía thượng tá nói. Thật xin lỗi, thượng tá tiên sinh. Chuyện này kết thúc sau đó. Ta đề nghị ngươi vẫn là giải ngũ đi. Thật xin lỗi. Cái gì? Tướng quân. Cái này không công bình. Ta đã tận lực. Chúng ta tại chỗ tìm rất lâu. Ta biết chuyện này là ta vấn đề. Chấm ngoặc kép. Thượng tá Stanton còn muốn vừa nói. Nhưng là tướng quân Campbell đã vội vã đi ra phòng tác chiến. Chỉ để lại thượng tá một người. Hết sức khó xử đứng ở nơi đó. Người xung quanh cũng không có lên tiếng. Thấy thượng tá vừa quay người, cũng cuống quýt cõng qua người. Trang mô làm dạng đang bận rộn cái gì? Trên thực tế, bọn họ ở xem đáng thương này thượng tá cười nhạo. Thượng tá quả thật quá xui xẻo. Nhưng là cũng không ai muốn ở hắn xui xẻo lúc này đem mình cũng nhập vào. Vậy thì quá không có lợi lắm. Ở cách căn cứ quân sự mấy chục dặm anh dưới chân núi. Trung úy Goodwin đang ở một bên cùng căn cứ người nói chuyện điện thoại. Mà trung sĩ cùng ba tên lính liền đem tên xui xẻo kia đè ở đầu xe. Sau đó đối với hắn tiếp tục tiến hành thẩm vấn. Nghe, anh bạn, người tốt nhất thành thật khai báo ngươi rốt cuộc là làm sao tới. Nếu không ta sẽ có rất nhiều loại biện pháp để cho ngươi mở miệng. Biết ta làm sao thẩm vấn Afghanistan những cái kia tràn đầy thịt sống ngượng vị đất trước sao? Ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Trung sĩ hướng về phía tên kia thằng xui xẻo uy hiếp. Trung sĩ khi nào đi qua Afghanistan? Một tên lính lặng lẽ hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói. Hắn ở làm bộ làm tịch có phải hay không? Ta bảo đảm lần này hắn nhất định sẽ thất bại. Không thể nói. Ta cảm thấy tên kia bị sợ mau tè ra quần. Nói không chừng thì sẽ nói thật. Bất quá, ta cảm thấy người này không cần thiết hướng về phía chúng ta nói láo. Không phải là mặc đồ ngủ xuất hiện ở chỗ này ngừng trong một đêm bên trong xe hơi sao? Tên lính kia cũng đáp trả. Mấy ngày nay chúng ta còn có cái gì vật kỳ quái không có thấy qua? Thượng đế, ta bảo đảm. Mấy ngày nay so ta cả đời này quá đều phải xuất sắc kích thích. Ta thật là yêu thích như vậy cảm giác. Không, ta mới sẽ không thích như vậy cảm giác. Hết sức tệ hại. Các binh lính tiếng cười thảo luận. Cười hì hì nhìn trung sĩ tra hỏi tên xui xẻo này. Lúc này ở một bên nói chuyện điện thoại trung úy Goodwin đi tới. Hướng về phía trung sĩ nói. Tốt lắm, để cho hắn đi. Chúng ta tiếp tục ở nơi này đợi lệnh. Thật là đáng chết, thay thế người chúng ta sớm liền phải đến. Để cho hắn đi, ta lập tức phải tra hỏi ra kết quả tới. Trung sĩ sau khi nghe được, nói một câu, sau đó lại nghiêng đầu qua hướng về phía người kia nói. Này, anh bạn, ta biết ngươi tên chữ. Clip Oman phải không? Ta biết ngươi, cũng biết ngươi chỗ ở. Nếu như ngươi có gì không đúng sức lực. Ta nhất định sẽ cái đầu tiên đi bắt ngươi. Đi nhanh một chút. Đáng chết. Đừng để cho ta đá ngươi cái mông. Nhanh lên một chút. Đi mau. Chấm ngoặc kép. Ta cũng biết. Ta là trong sạch. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Người nọ nghe liền nhanh đi tới cạnh xe hơi. Sau đó chui vào, nổ máy xe, bỗng nhiên đem đầu đưa ra tới. Hướng về phía trung úy Goodwin nói. Ta là không phải là bị người ngoài hành tinh đánh cướp. Hoặc là, các ngươi đang làm gì thí nghiệm? Mà ta chính là bị các ngươi chọn chúng thí nghiệm người. Chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút cút đi. Nếu không ta sẽ thay đổi chủ ý. Trung úy Goodwin lớn tiếng hướng về phía hắn hống liền một câu. Nhớ, khốn kiếp, đừng nói cho vợ ngươi. Chúng ta vậy ngươi làm sinh hóa thí nghiệm. Giống như là Resident Evil bên trong đám kia xác sống ngươi gặp qua. Đừng biến thành như vậy. Chúc ngươi may mắn. Cút đi. Âu, đáng chết. Người nọ mắng liền một câu. Nhanh một cước cần ga. Liền lái xe nhanh chóng lái rời nơi này. Phỏng đoán cũng là khủng hoảng quá độ. Xe quẹt một chút bên cạnh nham thạch. Thiếu chút nữa thì lật. Hắn bị ngươi sợ. Trung úy, trung sĩ cười hì hì đi tới. Ngươi khi nào đi qua Afghanistan? Trung úy Goodwin hướng về phía trung sĩ cười. Đừng nghĩ đi những địa phương kia. Bạn của ta ở chỗ đó nán lại 3 năm. Cuối cùng cũng sắp điên rồi. Trở lại một cái liền giải ngũ. Được rồi, như vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Trung sĩ nhìn trung úy Goodwin. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngây ngô tại nơi đáng chết này địa phương? Vừa nói liền hướng mình lái chiếc xe hơi kia đi tới. Nhảy lên buồng lái vị trí. Đúng vậy, các bạn trẻ, chúng ta còn muốn ở chỗ này. Cho đến đáng chết thế chỗ đi lên. Trời mới biết, tại sao mỗi lần đều là chúng ta đi ở cái này trước nhất dọc theo. Trung úy Goodwin vừa nói, cũng leo lên ngồi xe hơi kế bên người lái. Một tên lính ngồi ở buồng lái, nổ máy xe, hướng hóa ra đường trở lại. Bây giờ bốn nhánh có thể đưa tới hủy diệt rồng hung ác biến mất. Biến mất như vậy đột ngột, rất nhanh trung úy Goodwin cũng chờ được bọn họ thay đổi trước. Một tên thượng úy mang một cái xếp hàng người tới nơi này tiến hành bố phòng. Lúc sắp đi, còn hướng về phía trung úy Goodwin giơ ngón tay cái lên. Làm được không tệ, anh bạn. Thượng úy cười nói trước, cùng Goodwin ôm chầm, bắt tay, còn thân thiết hơn đụng một cái bả vai. Thật ra thì trung úy Goodwin căn bản cũng không biết tên thượng úy này. Rất hiển nhiên căn cứ binh lính cũng đổi mới rồi tới thay thế. Dẫu sao căn cứ tổn thất thảm trọng, đến trước mắt mới ngưng. Thống kê ra con số thương vong đã đạt đến 173 người. Mấy con số này thậm chí vượt qua lần thứ hai vịnh lúc chiến tranh hậu số lượng thương vong. Dĩ nhiên không tính là ở trên về sau con số thương vong. Chẳng qua là đơn thuần tấn công chiến thời điểm. Ở lần thứ hai vịnh thời điểm chiến tranh, quân Mỹ trực tiếp chết trận chỉ có 139 người. Làm được không tệ, trung úy lên xe sau đó. Trên đường đi về, không nhịn được liền than khổ. Cái gì gọi là làm được không tệ? Cái này đáng chết địa phương không có gì cả. Không có nước nóng, không thể đánh răng, không thể dựng lều, thậm chí còn không thể kéo lớn liền. Để tránh đưa tới những cái kia đáng chết long chú ý. Chấm ngoặc kép, ta bảo đảm, trung úy, người đại tiện người căng có thể quá hấp dẫn những con rồng kia. Đồ nghe lỗ tai bên trong truyền, đến trung sĩ tiếng cười. Ta đã hai ngày không có uống nước. Chỉ ít không có uống qua sạch sẽ nước. Chỉ có vậy nhìn như rất chán ghét lương khô. Bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về thật tốt tắm nước nóng. Sau đó ngủ một giấc. Đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ. Tại địa phương quỷ quái kia, chỉ cần vừa nhắm mắt, luôn cảm giác những cái kia rồng hung ác thì sẽ từ địa phương nào nhô ra. Sau đó một hớp ngọn lửa đem mình phun thành lễ Giáng sinh gà Tây. Trung úy Goodwin cũng hung hãn mắng liền một câu. Sau đó đồ nghe lỗ tai bên trong cùng trong buồng xe liền truyền tới một hồi cười to. Ta thích trung úy, là một tốt người. Trung sĩ trong xe, một tên lính cười hì hì hướng về phía trung sĩ vừa nói. Ta hy vọng vậy bốn con rồng hung ác vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện. Thượng đế nhất định là nghe được ta tối hôm qua khấn cầu. Sau đó đem cái này bốn con rồng hung ác mang đi. Hoặc là có thể làm xe ngựa của hắn động lực. suy nghĩ một chút cũng không tệ. Ở những con rồng kia trên cổ mặc lên cương ngựa, sau đó mang xe ngựa ở trên trời phi hành. Chấm ngoặc kép, được rồi, chỉ mong là thượng đế đem vậy bốn con rồng hung ác cất. Trung úy Goodwin cũng cười nói một câu, một cái tay nhưng đưa vào trong túi, sờ một cái đó miếng vải đen bao quanh quần tam giác. Cái đó người Trung Quốc quá khả nghi. Những cái kia đá to lớn tạo thành cái đó có thể phát ra ánh sáng đồ hình cũng chân thực là quá để cho người rung động. Mỗi người bọn họ đều biết cái đó người Trung Quốc khẳng định cùng cái đó đồ hình kỳ quái có quan hệ. Cũng biết cái đó bốn con rồng hung ác là đụng vào vậy đạo to lớn A Đức chùm tia sáng sau đó mới bỗng nhiên liền biến mất. Phảng phất là xông vào một cái khác thời không vậy. Cuối cùng liền những đá kia đều biến mất. Nhưng là mỗi một người bọn hắn cũng tránh khỏi cái vấn đề này. Cũng không muốn đi thảo luận cái vấn đề này. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không suy nghĩ những thứ này vấn đề. Cho nên Trung úy Goodwin cười cười. Liền lòng có chút không yên đứng lên. Trung sĩ cũng nói đôi câu sau đó. Cũng không đang nói đùa. Hai xe người cũng từ từ bình tĩnh lại. Cho đến tới căn cứ. Bốn con rồng hung ác biến mất. Đạo cột sáng kia cũng đã biến mất. Liền vậy kỳ quái đá tạo thành hình vẽ cũng đã biến mất. Hết thảy các thứ này cũng để cho tướng quân Campbell bể đầu sứt chán. Bỏ mặc như thế nào? Hắn bây giờ đang đứng ở một cái đặc biệt thận trọng, lúc này không cẩn thận. Liền có thể sẽ lần nữa lâm vào trong phiền toái. Còn như chân phàm, hắn vốn là muốn dò xét một phen. Nhưng là ở sự việc không có lộ chân tướng trước. Hắn cũng chỉ đem chuyện này đè ép xuống. Hắn bây giờ duy nhất công tác chính là tìm ra vậy bốn con rồng hung ác rốt cuộc giấu ở địa phương. Nào, cho nên nhiều quân đội bị phái đi ra ngoài. Máy bay trực thăng, chiến tích còn có một chút xe tăng cùng xe bọc thép đều xuất động. Vệ tinh cũng ở đây ngày đêm không ngừng giam khống tất cả cái địa phương. Nhưng là, hắn biết làm như vậy bất quá là cầu được từ mình an tâm mà thôi. Bởi vì trước kia cũng là làm như vậy. Mặc dù không có lớn như vậy quy mô, nhưng là đổi dùng người thủ đoạn cùng kỹ thuật đều đem ra hết. Nhưng là không tra được những cái kia rồng hung ác tung tích. Nếu như lại không tra được, phỏng đoán Washington phái ra tới thay thế vị trí của mình người thì sẽ ở trên đường. Cho nên hắn lòng như lửa đốt. Mà cùng hắn ngược lại là Trần Phàm lúc này cũng đã ngồi ở mình biệt thự sau nhà trên sân cỏ. Trên sân cỏ bày một bàn nhỏ, bàn uống trà nhỏ, hai cái ghế, bên kia ngồi một cái quần áo jacket lão đầu. Ta thích ngươi nơi này hoàn cảnh, luôn là để cho người cảm nhận được một loại rất an tâm cảm giác. Ta cũng muốn mua một cái nhà như vậy biệt thự, chẳng qua là ta tiền hưu trí rất có hạn. Lão đầu uống một hớp trà, mím môi một cái, sau đó khen ngợi một tiếng. Liền liền trà mùi vị đều như vậy để cho người hiểu được vô cùng. Ta có thể đưa ngươi một ít, chẳng qua là áp dụng Trung Quốc phương pháp đặc chế, độc nhất tất cả, cho nên, ngươi ở bất kỳ địa phương đều là không mua được. Trần Phàm cười hướng về phía lão đầu kia nói, từ tướng quân vị trí lui xuống, không có ở đây cuốn vào đến chính trị tranh đấu bên trong. Cũng cáo biệt mình quân đội sinh hoạt, cảm giác như thế nào? Cảm giác rất kỳ quái. Ta nguyên vốn lấy là ta sẽ rất không thể bỏ. Nhưng là thực sự rời đi sau đó. Lại không có tâm lý dự trù như vậy thất lạc. Hoặc giả là ta đã sớm chán ghét đi. Lão đầu không phải người khác. Chính là đã chính thức hướng Bộ Quốc phòng nộp về hưu báo cáo tướng quân Vo Các. Ở trước khi rời đi. Hắn thăm hỏi một lần Trần Phàm. Hơn nữa rất đúng dịp. Trần Phàm vừa về tới nhà. Hắn đã đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.